Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602: Mỹ Đế Giới Âm Nhạc Hoàng Kim Thời Đại. 17/77. Cứ như vậy, đạp trên hoa hạ giọng hát hay thi thể, Mông Diện Ca Vương thực sự trở thành đế quốc đệ nhất nghệ thuật. Nhưng là lần này, các truyền thông ngược lại là cũng không có phát huy bọn hắn bỏ đá xuống giếng bản lĩnh. Ngược lại là vì là Nhiếp Viễn kêu lên khuất phục tới. Nghiêm chỉnh mà nói, hoa hạ giọng hát hay thứ sáu quý là làm lớn trình độ nhất định sáng tạo cái mới. Cũng đúng là hoàn thiện trước đó năm quý bên trong xuất hiện một vài vấn đề. Nhưng là chỉ chút này hoàn thiện cùng sáng tạo cái mới, tại Mông Diện Ca Vương trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất là, ai bảo sau lưng Kim Lỗi còn đứng một cái Diệp Thu đây? Toàn bộ giới nghệ thuật, còn có ai là cái này gần như như yêu nghiệt đàn ông đối thủ? Tại vô số giới nghệ thuật nhân sĩ trong mắt, Diệp Thu đã hóa thân thành một cái bao phủ tại toàn bộ giới nghệ thuật lên đại ma vương. Chỉ cần có hắn tại một ngày, giới nghệ thuật những người khác hoặc tiết mục cầm vĩnh viễn không ngày nổi danh. Đối với những đối thủ cạnh tranh đó nhóm mà nói, Diệp Thu là một ma vương vậy tồn tại, nhưng là đối với Tinh Sán giải trí công ty nhân viên mà nói, Diệp Thu dĩ nhiên đã cùng thần vô khác. Nguyên nhân chính là như thế. Sở hữu nhân viên khi nhìn đến Diệp Thu thời điểm, vô cùng che giấu nội tâm mình đối với hắn tôn kính cùng sùng bái 14. Đồng thời cũng vì mình có thể trở thành hắn công ty con nhân viên mà cảm thấy kiêu ngạo. Đúng rồi, lão Lưu, Lưu tổng bọn hắn ở đâu? Đang sắp muốn đi ra phòng làm việc thời điểm, Diệp Thu bắt được một tên đi qua nhân viên nói ra. A, đối phương không nghĩ tới Diệp Thu lại đột nhiên hướng về nàng đặt câu hỏi. Nhất thời lộ ra một mặt thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Diệp Thu không có chú ý tới đối phương trên mặt phản ứng. Thấy đối phương không nói gì, liền nhíu mày một cái. Thế nào? Không biết sao? Biết rõ biết rõ. Vị kia nhân viên liên tục không ngừng gật gật đầu. Lưu tổng bọn hắn ngay tại phòng thu âm bên kia. Được rồi, cảm ơn. Diệp Thu hướng về cái kia nhân viên gật đầu một cái cười cười. Sau đó quay người rời đi. Đối mặt Diệp Thu mỉm cười gửi tới lời cảm ơn, vị nữ công nhân viên này hai tay nâng tâm, nhìn xem Diệp Thu rời đi bóng lưng, trong nháy mắt bày ra một bộ mê trai hình dáng. A tương đương Diệp tổng vậy mà đối ta cười, A tương đương còn hướng về ta cảm tạ. Thật hạnh phúc A tương đương. Cùng lúc đó, vừa lên mấy tên nữ nhân viên nhưng là một mặt hâm mộ ghen tị nhìn xem nhà mình vị đồng nghiệp này. Các nàng cũng nhiều A hy vọng các nàng thu điện hạ có thể cùng với các nàng nói riêng mấy câu à. Đương nhiên, ở cái này phòng làm việc nhất cước, có một cái nữ nhân viên nhìn thoáng qua của mình này đám đồng nghiệp. Nhưng là nhếch miệng, hừ, một đám mê trai, các ngươi là chưa thấy qua cái này đại ma vương đáng sợ thời điểm đây. Nếu như Diệp Thu nhìn thấy cái này trong bóng tối chỉ trích mình nữ nhân viên, nhất định sẽ nhận ra, nhà đầu này chính là lúc trước bị hắn gọi tiến vào văn phòng dạy dỗ cái kia ti li gây đi. Làm Diệp Thu y theo nữ nhân viên chỉ thị đi vào phòng thu âm, liền nhìn thấy Lưu Chính Hoan cùng Vương Hiểu Phong chờ một nhóm công ty âm nhạc người ngồi vây chung một chỗ, an tĩnh nghe âm hưởng dụng cụ bên trong truyền phát ra ca khúc. Ca khúc là bài hát tiếng Anh, là một người nam nhân hát. Nghe được cái này bài hát, Diệp Thu trên mặt hơi hơi nhếch lên, lộ ra một tia vô hình mỉm cười. Không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền chú ý đến bài hát này. Ai? Chấm ngoặc kép, ngay tại Diệp Thu đi vào phòng thu âm thời điểm, Lưu Chính Hoan bất thình lình phát ra một trận tiếng thở dài. Thật không hổ là Mỹ Đế Giới Âm Nhạc a, không nghĩ tới tùy tiện đi ra một người mới, vậy mà liền mạnh như vậy. Đúng vậy a, cái này gọi Justin Bieber ca sĩ thực tế không đơn giản a. Rất khó hiện tượng đây lại là hắn lần thứ nhất đĩa nhạc đơn khúc à. Không chỉ là cái này gọi Justin Bieber, còn có chúng ta vừa mới nghe được cái kia mấy bài hát. Cũng là Mỹ đế giới âm nhạc hiện tại tràn ra người mới. Những người kia, những ca khúc đó nhất định đều có vấn đỉnh hàng năm ca khúc hay nhất tiềm lực à. Bọn họ tạo huyết năng lực thực sự quá mạnh mẽ. Đây mới là Mỹ đế giới âm nhạc xưng bá thế giới lực lượng à. Mấy người tại lẫn nhau cảm thán một phen về sau, nhưng lại thở dài một cái thật dài. Cùng Mỹ đế giới âm nhạc so sánh, Đại Hán đế quốc giới âm nhạc thật sự là quá yếu. Ta nói, các ngươi cần phải như thế than thở sao? Đúng lúc này, Diệp Thu âm thanh đúng lúc đó tại bọn họ vang lên bên tai. Tiểu Diệp, nghe được cái này âm thanh, tất cả mọi người không hẹn mà cùng xoay đầu lại, nhìn về phía Diệp Thu, mà khi nhìn đến Diệp Thu trong tích tắc, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đột ngột sáng lên. Đúng rồi, Mỹ đế giới âm nhạc xác thực nghiêu bước. Tùy tiện đi ra mấy cái người mới đều có thể đem bọn hắn đánh ủ rũ. Nhưng là vậy thì thế nào? Chúng ta cũng có nghiêu bước tồn tại a. Lúc trước chinh phục thế giới giới âm nhạc yêu nghiệt, cũng không ngay tại bên người chúng ta đi. Tạm thời vứt bỏ Diệp Thu bên này không đề cập tới. Lúc này, tại bên kia bờ đại dương Mỹ đế giới âm nhạc, sớm đã lâm vào một trận trong vui mừng. Từ khi tháng trước bắt đầu, Mỹ đế một chút thành danh nhiều năm ca sĩ lần lượt đẩy ra ca khúc. Những cái kia thành danh nhiều năm ca sĩ ca khúc mới một khi đẩy ra, liền trong nháy mắt đã dẫn phát toàn dân mua cuồng chiều. Bởi vì bọn hắn lần này ca khúc mới thật sự là quá êm tai. Phổ thông chúng mê ca hát đối với mình yêu thích ca sĩ lần nữa phát biểu ưu tú ca khúc mà vui mừng. Hớn hở, mà những thâm niên đó âm nhạc người nhóm thì đưa mắt về phía ca khúc bản thân. Bởi vì bọn hắn bất thình lình phát hiện, những đại hỏa đó ca khúc mới ca khúc sáng tác từ khúc ký tên lại là bọn hắn trước đó chưa từng có. Thấy qua tên, nói cách khác những này ca khúc lại là một đám người mới viết ra. Liền tại bọn hắn đối với cái này cảm thấy 163 kinh ngạc thời điểm. Mỹ đế tất cả đại sướng phiến công ty bắt đầu lần lượt đẩy ra mấy cái người mới cùng bọn hắn đầu tấm ca khúc, mà đây chút người mới cùng ca khúc mới vừa ra tới. Sở hữu mê ca nhạc đều điên cuồng, bởi vì thật sự là quá êm tai. Justin Bieber, Eminem, Linkin Park, Michael Jackson, Elvis Presley, một cái kia cái đã từng tên xa lạ, tại nương theo lấy bọn hắn diễn sướng ca khúc trong nháy mắt hòa khắp cả toàn bộ Mỹ đế. Bài hát cũ tay thông qua ca khúc mới một lần nữa nở rộ quang mang. Mà đây chút người mới bằng vào ưu tú ca khúc vậy mà toát ra không chút nào thua kém những uy tín lâu năm đó ca sĩ quang mang. Tại Mỹ đế tất cả đại âm nhạc trên bảng danh sách, những này ca khúc tranh nhau địa tranh đoạt lấy bài danh. Mà bọn hắn download đo càng là lấy như hỏa tiễn phương diện tốc độ tăng lên. Mà tại thực thể album bên trên, những này album tất cả đều bán ra một cái tuyệt cao sổ tự. Đến mức Mỹ đế sở hữu truyền thông cũng bắt đầu cầm hiện tại xưng là Mỹ đế giới âm nhạc hoàng kim thời đại. Thế là, có người bắt đầu ầm ĩ. Tại Mỹ đế giới âm nhạc nội tình trước mặt, một ít quốc gia coi như ra 100 cái giới âm nhạc yêu nghiệt cũng là cạn bã. Lời vừa nói ra, lập tức lấy được Mỹ đế trong nước vô số phản hán người hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, các loại đối đế quốc giới âm nhạc trào phúng xôn xao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.